Đạo lữ của ta là Hồng Quân. Chương 12 giờ 12, bảo bối thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt người ngoài, Tam Thanh pháp lực cao cường, pháp bảo ném đầy đất, nhưng nàng rất rõ ràng, lúc này Tam Thanh kỳ thật nghèo đến không xu dính túi. Lão tử còn không có thái cực đồ, chỉ có thái ất phất trần do củ sen của hỗn độn thanh liên biến thành. Nguyên thủy còn không có bàn cổ ký, chỉ có tam bảo ngọc như ý do hoa sen của hỗn độn thanh liên biến thành. Thông thiên cũng còn không có chu tiên kiếm, chỉ có thanh bình kiếm do lá sen của hỗn độn thanh liên biến thành. Trừ những thứ đó ra thì không còn pháp bảo khác. Miêu Miểu cảm thấy chính mình còn giàu có hơn bọn họ. Tam Thanh liếc nhìn nhau, không thể không nói, có điểm tâm động, không, là thập phần tâm động. Chẳng qua, không biết lời Hùng Miêu này nói là thật hay là giả. Lão tử mở miệng hỏi, cô như thế nào chứng minh mình có thiên phú tầm bảo? Cây hoàng trung lý này không thể coi là chứng cứ hay sao? Miêu Miểu trả lời với biểu cảm đương nhiên, cây này sinh trưởng ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm, lại không có một người nào phát hiện. Vậy mà, ta vừa đến đã phát hiện. Chẳng lẽ còn không thể thuyết minh năng lực của mình hay sao? Sắc mặt của Tam Thanh ửng đỏ. Tổng cảm thấy lời này của đối phương giống như là đang khinh bỉ bọn họ. Nguyên Thủy cười lạnh nói. Ai biết cô có phải đánh bậy đánh bạ? Gặp may hay không? Muốn cho chúng ta tin tưởng cô thì hiện tại lập tức tìm bảo bối không thua kém với Hoàng Trung Lý ra tới. Nếu không, ta sẽ đánh chết cô ngay. Không thương lượng, Miêu Miểu nhíu mày nói. Yêu cầu này của ngài rõ ràng là cố ý khó xử ta. Côn Luân Sơn chỉ lớn như vậy, vạn nhất căn bản không có sinh trưởng ra tiên thiên linh căn khác, ta như thế nào tìm kiếm? Nguyên Thủy nhướng mày, cười càng tươi. Vậy đánh chết cô, Miêu Miểu, mẹ nó, thật sự là chưa từng thấy người nào không nói lý hơn kẻ em. Còn may nàng đã sớm có chuẩn bị. Thấy nàng minh tư khổ tưởng, Nguyên Thủy rất là đắc ý, hắn không thích con Hùng Miêu dám chừng hắn thật lâu này. Lão tử đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi, không biết nội tâm nghĩ cái gì. Thông Thiên cảm thấy không đành lòng. Con Hùng Miêu này thực đáng yêu. Hơn nữa là gan rất lớn. Hắn còn không có vuốt đủ đâu. Cũng không thể bị nhị ca chụp chết. Đại ca, nhị ca. Ta cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý. Nếu không chúng ta giảm độ khó, tìm bảo bối bình thường một chút. Không được, Nguyên Thủy lập tức phủ quyết. Lão tử không lên tiếng. Nguyên Thủy đắc ý không thôi. Thúc giục nói, tiểu yêu nhà ngươi có tìm được hay chưa? Nếu như ngươi không tìm ra tới thì cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Miêu Miểu bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên một vệt sáng. Tìm được rồi. Liền ở Tây Côn Luân, cách chỗ này chỉ có khoảng 700 dặm, nơi đó có một món bảo bối không thua kém với Hoàng Trung Lý. Chỉ sợ các ngài không dám đi, rốt cuộc nơi đó có rất nhiều tu sĩ lợi hại, vạn nhất các ngài cướp đoạt bảo bối không thành lại bị người giết thì đúng là buồn cười. Những lời này rõ ràng chính là phép khích tướng thấp kém. Nguyên Thủy lại bị lừa, làm càn, Nguyên Thủy giận dữ nói. Toàn bộ Côn Luân Sơn đều là Tam Thanh chúng ta địa bàn. Tây Côn Luân lại như thế nào? Cho phép bọn họ ở nơi đó tu luyện đã là ân huệ. Bọn họ còn dám động thủ với chúng ta hay sao? Đại ca, tam đệ, chúng ta đi xem thôi. Lão tử ý vị thâm trường liếc mắt Miêu Miểu nhìn một cái. Miêu Miểu ưỡn ngực ngẩng đầu. Vẻ mặt chính khí. Tây Côn Luân, cũng thế, liền đi xem. Lão tử rất là chờ mong. Nếu con Hùng Miêu này nói chính là thật sự, vậy hắn đúng là phải suy xét xem có nên lưu người lại Tam Thanh động hay không. Đại ca, ta cũng đi. Thông Thiên vui sướng nói. Cảm thấy Hùng Miêu thông minh lại lớn mật, không giống với những yêu tinh khác, hắn còn rất thích. Nguyên Thủy túm chặt lấy hắn, phân phó, Thông Thiên, đệ lưu lại nơi này trông coi Hoàng Trung Lý. Chính là ta cũng muốn đi. Thông Thiên vô cùng ủy khuất, oán giận nói, trừ bỏ con Hùng Miêu này, ai còn dám tới nơi này trộm Hoàng Trung Lý. Nhị ca thật là chuyện bé xé ra to. Nguyên Thủy nghĩ lại cũng thấy đúng. Vì thế bố trí một cái trận pháp bảo hộ Hoàng Trung Lý. Rồi mấy người cùng nhau đi tới Tây Côn Luân. Miêu Miểu đạt được tự do, liền ở phía trước dẫn đường. Nàng thầm than vẫn là chính mình cơ trí. Kỳ thật vừa lên Côn Luân Sơn, Thất Bảo Linh đang liền nhắc nhở nàng. Côn Luân Sơn có hai nơi ẩn chứa bảo bối cực tốt. Thứ nhất ở Đông Côn Luân, chính là cây Hoàng Trung Lý kia. Thứ hai ở Tây Côn Luân, chỉ có điều trước mắt nàng cũng không biết đến tột cùng là cái gì. 700 dặm lộ trình, đối Tam Thanh tới nói chỉ là khoảng cách trong chớp mắt. Nhưng Miêu Miểu kéo chân sau, chính là dùng suốt 30 phút mới tới, làm Nguyên Thủy tỏ ra ghét bỏ. Đứng ở trên đỉnh núi cao cao, ngắm nhìn xung quanh, Miêu Miểu chỉ vào một chỗ hoang vu trên mặt đất nói. Liền ở nơi đó, Tam Thanh dùng linh lực tra xét một phen, chỗ kia quả nhiên ẩn ẩn có cấm chế lưu động. Hơn nữa thực lực không ở dưới bọn họ, thủ pháp của người bố trí cấm chế rất cao minh. Nếu như không chú ý tra xét, bất luận kẻ nào đều sẽ không phát hiện nơi này có khác thường. Nhưng cấm chế bí ẩn như thế, cư nhiên bị một con hùng miêu nho nhỏ nhìn xuyên qua. Chẳng lẽ con hùng miêu này thật sự có năng lực tầm bảo hay sao? Không thể không nói, Tam Thanh động tâm, ta tới bài trừ cấm chế. Thông Thiên xung phong nhận việc, tùy tay rút thanh bình kiếm ra, kiếm kia sắc bén không thể đỡ. Mơ hồ chứa đầy đạo ý, hắn đột nhiên bổ ra một kiếm, khu vực trống không ở trước mắt lập tức truyền đến một tiếng vang lớn. Cấm chế rung động dữ dội, có gợn sóng khuếch tán ra, bắn về phía Thông Thiên. May mà Thông Thiên phản ứng mau, vung kiếm đánh tan công kích. Vào lúc này, biểu cảm trên mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc lên. Thượng thanh chi lực quán chú vào trong thanh bình kiếm rồi hắn vung tay chém ra một kiếm. Một kiếm kia làm cho thiên địa phải biến sắc. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Cấm chế lập tức bị đánh nát. Cùng lúc đó, sau lưng bốn người có một tiếng quát nhẹ vang lên. Là người phương nào làm càn ở đây? Tác giả có lời muốn nói. Từ khi gặp được Nguyên Thủy, Miêu Miểu, mỗi ngày đều chịu uy hiếp sinh mệnh. Ha ha, tổng cảm thấy Nguyên Thủy là kẻ ngạo kiều. Khẩu thị tâm phi, cách chương.